Chương 2155, đi đâu phóng đãng. Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản trở lại, vài tên nhiếp gia thủ vệ lập tức thẳng tắp sống lưng, hướng về Diệp Hoản Hoản gật đầu ra hiệu. Nhiếp Linh Lung sự tình, nhiếp gia mọi người đã sớm biết được, bây giờ, nhiếp gia gia chủ, tự nhiên là trở thành nhiếp vô ưu. Trở lại nhiếp gia sau, đại trưởng lão thứ nhất tìm tới. Vô ưu, nhiếp Linh Lung bên kia, kết quả là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, chân mày sâu sâu nhíu lên. Trước hắn liền cảm giác có cái gì không đúng, nhiếp gia mấy vị trưởng lão còn có chút hứa chiến lược bị nhiếp Linh Lung điều đi, nhưng lại cũng không thông báo chính mình. Nhị thúc công, nhiếp Linh Lung dẫn người chặn đánh ta cùng anh ta. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía đại trưởng lão nói. Bây giờ, toàn bộ nhiếp gia, Diệp Hoản Hoản duy nhất có thể tin tưởng, trừ mình ra cái kia không đáng tin cậy anh ruột ở ngoài, liền còn chỉ còn lại vị này nhị thúc đưa ra giải quyết chung, cho nên, đem ngọn nguồn báo cho đại trưởng lão. Sau khi nghe Diệp Hoản Hoản giải thích, đại trưởng lão nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhiếp Linh Lung tên xuất sinh kia, lại dám làm loại chuyện này? Đại trưởng lão tức giận mở miệng. Cũng may Diệp Hoản Hoản cùng nhiếp vô danh hai người không có việc gì bây giờ, nhiếp Linh Lung đã bị nhốt tại Atula, chỉ chờ ép hỏi ra chủ sử sau màn tin tức. Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Được, ta đây liền yên tâm, còn nữa, lần này tham dự đoạn giết chính là ngươi toàn thể cao tầng, đều cần xử lý. Đại trưởng lão trầm tư một lát sau mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, đây là khẳng định, nhiếp ra những cao tầng kia, nhất định phải xử lý, nhưng vẫn là như trước từng nói, phải hơn bọn họ trước giao ra tự thân quyền lợi, nếu không, nhiếp ra sẽ loạn. Lúc này, Diệp Hoản Hoản cùng đại trưởng lão thương lượng nổi lên đối sách. Chờ đã định phương ăn sau, sắc trời đã tối. Được. Vô ưu, ta trước theo kế hoạch chấp hành, còn nữa, đoạn thời gian gần nhất, tốt nhất nhiều sai một ít nhân thủ đi điều tra một chút cha mẹ ngươi tin tức, còn có nhiếp Linh Lung bên kia, ta cho là nàng có rất lớn hiểm nghi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Một điểm này, không cần đại trưởng lão tới nhắc nhở, Diệp Hoản Hoản trong lòng cũng là biết được, nhiếp Linh Lung bên kia, nàng đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Đại trưởng lão chân trước mới vừa rời đi, nhiếp vô danh là đẩy cửa đi vào. Đi đâu phóng đãng? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy nhiếp vô danh, mở miệng nói. Không đều theo như ngươi nói sao, làm ăn đi rồi. Nhiếp vô danh liếc Diệp Hoản Hoản một cái, ra rồi, mau quên à Diệp Hoản Hoản, hắn là nghĩ cùng mình đánh nhau sao? Ta sớm đều trở về, tại phòng bếp làm việc ngư a nga y, cơm tối cũng để cho ta làm xong, mau tới ăn đi. Nhiếp vô danh nói. Trong trí nhớ, nhiếp vô danh quả thực biết nấu cơm, hơn nữa kỹ thuật nấu nướng còn tính không tệ. Ta đây là có lộc ăn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoản Hoản đi theo sau lưng nhiếp vô danh, đi nhiếp ra phòng khách. Bên trong phòng khách, tử quỷ cùng đám người nhất chi hoa cũng tại. Trên bàn cơm, nhiếp vô danh không ngừng cho Diệp Hoản Hoản gắp thức ăn. Đây đều là ngươi thích ăn, còn nhớ chứ, khi còn bé ngươi thích ăn nhất ta làm sườn xào chua ngọt, ăn nhiều một chút. Mùi vị không tệ. Diệp Hoản Hoản tán dương. Nhiếp vô danh làm một bàn thức ăn. Bị ngoại quốc rời gạch hữu ăn hơn phân nửa, Diệp Hoản Hoản giải quyết phần nhỏ. Đúng rồi, em gái, ta mới vừa nhận một cái nhiệm vụ lớn, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về, không có ta ở bên người, ngươi nên cẩn thận một chút, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, đừng để ý nhiều như vậy việc vớ vẩn, cái gì đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Nhiếp vô danh lời nói thành khẩn hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Đúng rồi, ta biết rồi. Diệp Hoản Hoản có chút bất đắc dĩ, ngày này toàn bộ đang nghe hắn la lý ba sách, ai còn không biết mạng nhỏ trọng yếu nhất.